Siêu cấp thần cơ nhân dịch. Chương 2281, ngài sợ đau không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nữ hoàng đều không có ở đây. Giữ lại hoàng cung còn có cái gì dùng? Hàn Sâm nắm bắt cốt châm, lạnh nhạt nói, đó là của ta chuyện, ngươi chỉ để ý làm theo là được. Isa nói. Hàn Sâm lại là đối lấy Isa cười cười. Thật có lỗi, nữ hoàng đại nhân, ta là một cái tự do tản mạn thói quen gia hỏa. Trong nhà hộ viện cái loại này công tác không thích hợp ta. Ngài hay là mình trở lại coi chừng ngài hoàng cung đi. Isa trong tâm âm thầm cười khổ. Nếu là có thể trở lại, cần gì phải nói nhảm nhiều như vậy. Đang muốn lại nói cái gì, thế nhưng lại đột nhiên nhìn thấy Hàn Sâm ánh mắt ngưng tụ, thần sắc trang nghiêm mà nhìn chằm chằm vào tôn này thạch tượng quỷ, cầm trong tay viên kia cốt châm, đối thạch tượng quỷ đột nhiên văng ra ngoài. Isa trong tâm thầm than, viên kia cốt châm nàng cũng nghiên cứu qua một đoạn thời gian. Mặc dù 10 phần cứng rắn, gần như không thể phá hủy, thế nhưng là bản thân cũng không có đặc thù lực lượng. Theo nó phía trên cảm giác không thấy lực lượng ba động. Nếu là có thể dùng cốt châm phá vỡ thạch tượng quỷ lực lượng, nàng liền sẽ không bị vây ở chỗ này. Thế nhưng là Isa lại kinh ngạc phát hiện, Hàn Sâm trong tay vãi ra cốt châm, nhưng không có chịu đến bất luận cái gì ngăn cản. Phía trước 100% tất nhiên sẽ đánh trúng hết thảy thạch tượng quỷ. Lại tựa hồ như đối với cốt châm hoàn toàn không có bất kỳ cái gì phản ứng. Thì dạng này trơ mắt nhìn cốt kim châm vào trán của nó bên trong. Cái này sao có thể? Isa kinh ngạc trừng lớn đôi mắt đẹp, khắp khuôn mặt là vẻ khó tin. Theo cốt kim châm vào thạch tượng quỷ cái trán, chỉ thấy cốt châm bên trong nhàn nhạt sáng lên huyết sắc quang hoa. Mà lại cái kia quang hoa càng ngày càng sáng. Sau đó thạch tượng quỷ thân thể liền theo chi run rẩy lên. Còn kèm theo răng rắc tảng đá tiếng vỡ vụn âm. Bành, chỉ là sát na thời gian. Tôn này tượng đá thì ầm vang vỡ vụn. Bị nó chộp trong tay Isa cùng huyết kỳ lân cũng bởi vì bàn tay đứt gãy vỡ vụn mà rơi xuống dưới. Huyết kỳ lân vừa mới bị thương, thể lực tổn thất không lớn, rơi xuống sau liền trực tiếp một cái xoay người, đạp lên huyết vân đứng ở mặt cầu phía trên. Isa lại là đã thoi thóp, huyết đều nhanh muốn chảy khô, trong cơ thể sinh cơ đã 10 phần yếu ớt, căn bản không có khí lực đi phản ứng, thân thể thẳng tắp ngã xuống. Hàn Sâm thân hình khẽ động, hai tay lấy công chúa ôm tư thái, tiếp nhận đến rơi xuống Isa. Cười mỉm nói ra, nữ hoàng đại nhân, xem ra ngài còn phải mình trở lại thủ hoàng cung. Toàn bộ ngọc cầu phía trên tử khí tản ra, to lớn tượng đá vỡ vụn rơi xuống. Isa bị Hàn Sâm ôm, từ chỗ thấp nhìn xem Hàn Sâm, trong lòng dâng lên cảm giác khác thường. Nàng còn chưa bao giờ ở đây cái góc độ nhìn qua một cái nam nhân. Trước kia nàng đều là cao cao tại thượng bao quát chúng sinh. Ở đâu có qua loại này tình cảnh, để nàng đột nhiên cảm giác mình tựa hồ mềm yếu rồi mấy phần. Thạch tượng quỷ vỡ vụn, ngọc cầu trên tử khí tan hết. Hàn Sâm, huyết kỳ lân cùng Isa thân thể cũng dần dần khôi phục bình thường. Cái kia không thấy quý ngọc cầu cũng khôi phục nguyên bản bộ dáng. Đứng tại cầu trên liền có thể nhìn thấy đối diện 13 đạo truyền tống môn. Cùng mặt khác 12 tòa ngọc cầu. Bất quá hồ phi bọn hắn cũng đã không thấy. Hẳn là đã xuyên qua truyền tống môn rời đi cái cung điện này. Bởi vì huyết kỳ lân cũng bị thương, Hàn Sâm không có cưỡi nó. Hai tay ôm Isa quay người hướng về ngọc cầu dưới mặt đi đến. Người không có ý định tiếp tục đi tới đích sao? Isa dựa vào Hàn Sâm trước ngực, có chút suy yếu mà hỏi. Đương nhiên muốn đi xuống. Bất quá ở trước đó, ta muốn trước đem cái này 13 tòa ngọc cầu đều đi một lần. Hàn Sâm cười mỉm nói. Hàn Sâm muốn đi 13 tòa ngọc cầu. Đương nhiên là vì trong tượng đá lực lượng được cốt châm sau, hắn mới biết được cốt châm là cùng huyết mạch lược đoạt thuật phối hợp dị bảo. Chỉ là huyết mạch lược đoạt thuật, hắn trước hết đánh bại địch nhân. Tại địch nhân không năng lực phản kháng tình huống dưới, mới có thể sử dụng huyết mạch lược đoạt thuật đem đối phương huyết mạch cho cướp đoạt đi ra. Đối mặt cường đại địch nhân thời điểm, căn bản đánh không lại đối thủ. Huyết mạch lược đoạt thuật tự nhiên không tác dụng quá lớn. Thế nhưng là bây giờ có cái này một cái cốt châm lại khác. Đem huyết mạch lược đoạt thuật lực lượng ngưng tụ cho cốt châm phía trên. Chỉ cần đem cốt kim châm vào địch nhân thân thể bên trong. Cốt châm liền có thể tự động cướp đoạt đối phương huyết mạch. Hàn Sâm muốn làm chỉ là đem cốt kim châm đi vào mà thôi. Mặc dù cốt châm bản thân không lực lượng cường đại, còn là muốn dựa vào chính Hàn Sâm. Bất quá chỉ đâm vào đi một cây châm, cùng đánh bại địch nhân so sánh với. Đương nhiên là cái trước muốn dễ dàng nhiều. Mà 13 tòa ngọc cầu trên tượng đá, rõ ràng là vì huyết mạch lược đoạt thuật cùng cốt châm người sở hữu chuẩn bị. Dùng cốt châm có thể tùy tiện đâm xuyên tượng đá, cướp đoạt tượng đá ẩn tàng huyết mạch lực lượng, tựa như Hàn Sâm đối với thạch tượng quỷ làm. Hiện tại cái kia cốt châm bên trong thì có được một giọt áp xúc minh huyết. Đừng nhìn chỉ là một giọt máu mà thôi. Đây chính là minh giới chi lực huyết mạch. Thần hóa cấp lực lượng truyền thừa. Cái khác 12 tòa ngọc cầu phía trên, khẳng định cũng có tương tự thần hóa huyết mạch. Hàn Sâm tự nhiên không thể bỏ qua. Hàn Sâm đổi một cái tư thế, đem Isa vác tại trên lưng mình. Sau đó lại đi lên một tòa ngọc cầu. Quả nhiên như Hàn Sâm sở liệu, ngọc cầu nửa trước đoạn đồng thời không có nguy hiểm. Đi đến cầu trung gian tượng đá phía trước, Hàn Sâm cốt châm trực tiếp xuất thủ, lập tức đem cái kia trong tượng đá huyết mạch chi lực cho rút ra. Tượng đá tùy theo đổ sụp, cả tòa ngọc cầu cũng đã mất đi lực lượng bảo hộ, biến thành phổ thông ngọc cầu. Hàn Sâm một tòa ngọc cầu đi qua, đem trong tượng đá huyết mạch lực lượng đều cho rút ra. Xem Isa ánh mắt bên trong tràn đầy vẻ kinh ngạc. Không biết vì cái gì cốt châm tại Hàn Sâm trong tay thời điểm. Vậy mà lại có mạnh mẽ như vậy uy lực. Isa chỉ là nhặt được cốt châm. Từ nhưng không biết này châm cần cùng huyết mạch lược đoạt thuật phối hợp. Không huyết mạch lược đoạt thuật. Cốt châm ngoại trừ cứng rắn bên ngoài căn bản không có tác dụng khác. Thánh chủ vật lưu lại đều có tác dụng. Chỉ là tòa thứ hai thánh chủ thần tượng không biết nguyên nhân gì bị phá hư rơi mất. Sở dĩ Hàn Sâm không thể cầm tới cốt châm, lại không nghĩ là bị Isa cầm tới, cuối cùng vẫn rơi vào Hàn Sâm trong tay. Thánh chủ không đoạn tuyệt sở hữu thông lộ, nhưng lại tại thông lộ bên trong lưu lại một vài thứ. Những vật này hoàn hoàn đan xen, để Hàn Sâm cảm giác phi thường kỳ quái, suy đoán không ra thánh chủ tại sao muốn làm như thế. Ngân Nguyên bảo, huyết mạch lược đoạt thuật, cốt thuật, 13 chủng huyết mạch lực lượng truyền thừa. Mỗi một kiện đều có thể xem như trọng bảo. Truyền đi đều đủ để dẫn phát thần hóa cường giả tranh đoạt. Nhiều như vậy bảo vật cũng chỉ là thánh chủ bày khảo nghiệm. Thật không biết thánh chủ chân chính bảo tàng sẽ là kinh khủng bực nào. Nữ hoàng đại nhân, ngài sợ đau không? Hàn Sâm nhìn xem trong ngực Isa hỏi. Isa nao nao, không biết Hàn Sâm là có ý gì. Ý tứ của ta đó là, người sợ trích sao? Hàn Sâm nháy nháy mắt lại hỏi. Trích, Isa kinh ngạc nhìn Hàn Sâm. Hàn Sâm cầm trong tay cốt châm. Đối Isa cười cười nói ra. Nếu như sợ thì nhắm mắt lại. Đau một cái liền đi qua. Nói xong, Hàn Sâm liền đem cốt kim châm vào Isa trong lồng ngực. Một giọt minh huyết cũng theo đó từ châm bên trong chảy ra. Dung nhập vào Isa huyết dịch bên trong. Nếu như muốn tiếp tục đi tới đích, nhất định phải nghĩ biện pháp giải quyết hồ phi cái này đại phiền toái. Không thần hóa cường giả, không có người nào là hồ phi đối thủ. Hàn Sâm coi như mình hấp thu thần hóa huyết mạch, cũng chỉ là có thể thu hoạch được thần hóa cấp huyết mạch. Thực lực cũng sẽ không trực tiếp tăng lên đến thần hóa cấp. Mà Isa lại khác, nàng chỉ kém nửa bước liền có thể tấn thăng thần hóa. Được hoàn chỉnh minh giới huyết mạch, có thể tấn thăng thần hóa tỷ lệ cực lớn. Đây là bọn hắn tranh đoạt thánh chủ bảo tàng lớn nhất vốn liếng. Cách chương.